Hậu tiểu Lý Phi Đao, chương 41, một con người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa càng nặng, gió càng lạnh, mưa xối trên thân trần trùng trục của tiểu Phi, hắn nghe khoan khoái lạ lùng bởi vì mưa càng lạnh, hắn càng cảm thấy hắn không phải là hình cây tượng đá. Hai năm nay, hình như đây là lần thứ nhất hắn biết cảm giác. Hắn cảm nghe thân thể hắn rất nhẹ nhàng, giống như hắn mới vừa chút bỏ ngàn cân đá nặng. Hắn vụt dừng đứng lại, hắn nghe trong mưa gió có tiếng réo xa xa. Tiểu Phi, tiếng kêu thật trong nhưng cũng thật nhẹ, giá như chừng hai hôm trước nhất định hắn không làm sao nghe thấy. Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại bản năng của sự sống giữa đồng hoang trong con người của hắn đã trở về. Chắc ngờ những mắt hắn sáng là tai hắn lại tính vô cùng. Bây giờ thì mắt hắn không còn mù, tai hắn không còn điếc nữa. Hắn băng nhanh về hướng đó và lên tiếng. Ai, một con người có vóc mình nhỏ thó, có đôi mắt đen, có hai bím tóc thả dài trước ngực, con người đó chạy về hướng hắn. Tôi, Tôn Tiểu Bạch đã tìm được hắn, một việc làm mà nàng cả quyết phải làm cho kỳ trước khi trời sáng. Nàng chạy thật nhanh, cơ hồ va vào mình Tiểu Phi, nàng vừa thở vừa nói. Có lẽ anh không nhận ra tôi, Tiểu Phi ngắt lời nàng. Nhớ tôi nhớ, hai năm trước tôi gặp một lần, cô là người nói chuyện có duyên và yêu nói, nhưng hai hôm trước đây tôi gặp lại thì cô chẳng nói một tiếng nào. Tôn Tiểu Bạch cười, đúng là nhớ thật và đúng thật đúng. Lòng nàng vụt như hoa nở, nàng thấy rõ Tiểu Phi, nàng thấy hắn. Đứng thật thẳng, một con người bị đánh ngã nhiều lần mà lần nào cũng quá đau lại có thể đứng thẳng như thế, con người ấy đã biến đổi theo chiều hướng đi lên. Ông nội nàng đã từng nói như thế. Nàng cảm động thấy Lý Tầm Hoan quả đúng là chi kỳ của Tiểu Phi. Hắn có thể nhìn Tiểu Phi đang hồi xuống dốc nhưng hắn cả quyết rằng Tiểu Phi đã đi lên. Tiểu Phi biết rằng nàng tìm hắn nhất định phải có chuyện nhưng hắn không vội hỏi. Hắn biết nàng sẽ nói. Thế nhưng Tôn Tiểu Bạch lại không nói vì nàng cũng chưa biết nên nói làm sao. Cuối cùng Tiểu Phi đành phải lên tiếng. Bất luận chuyện gì cô cũng có thể nói ngay vì cô là bằng hữu của Lý Tầm Hoan. Tôn Tiểu Bạch chớp mắt. Anh đã gặp nàng rồi. Nàng, ở đây tự nhiên là Lâm Tiên Nhi. Tiểu Phi gật đầu, Tôn Tiểu Bạch hỏi, nàng đâu? Tiểu Phi nói, nàng là nàng, tôi là tôi, tại làm sao hỏi về nàng mà cô lại hỏi tôi? Trước đây cứ mỗi bận ai đứng trước mặt hắn mà nói về nàng, hắn bộc lộ cả sự kích động phi thường, hình như nội cái tên của nàng đối với hắn có một ma lực không thể hình dung. Nhưng giờ đây thì hắn rất bình tĩnh, Tôn Tiểu Bạch nhìn sững hắn và vụt thở phào, quả thật anh đã cởi bỏ cái gông rồi. Tiểu Phi lặp lại, cái gông, Tôn Tiểu Bạch ơi, mỗi một con người đều có một cái gông trên cổ, nhưng rất ít người tự cởi được cái gông ấy cho mình. Nàng vụt cười hơi lớn vì nàng nhận ra nàng đang lặp lại lời nói của ông nàng. Tiểu Phi lắc đầu, tôi chưa hiểu, Tôn Tiểu Bạch ơi, anh không cần biết, chỉ cần làm được như thế là tốt nhất rồi. Tiểu Phi trầm ngâm một phút rồi hắn gật đầu, tôi biết, Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt, anh biết thật à, vậy tôi hỏi thật anh nhé, làm sao anh cởi cái gông ấy như thế? Tiểu Phi suy nghĩ một lúc rồi hắn bật cười, tôi chỉ tình cờ nhận rõ, bốn tiếng ấy nghe qua rất đơn giản nhưng làm được quả thật khó khăn. Tôn Tiểu Bạch thở ra, một con người mà, nhận rõ, thì quả đã trả một giá quá đắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phi hỏi ngay, có phải hắn bảo cô đến tìm tôi? Hắn, ở đây là Lý Tầm Hoan, Tôn Tiểu Bạch nghe hỏi như thế và nàng lắc đầu. Không phải, Tiểu Phi nhướng mắt, hắn đâu, Tôn Tiểu Bạch làm thinh, nụ cười trên môi vẫn như thường trực của nàng đã tắt ngấm. Tiểu Phi rúng động, hắn đã làm sao rồi, Tôn Tiểu Bạch rau rau, nói thật tình, cho đến bây giờ, tôi cũng chưa biết hắn đã làm sao. Tiểu Phi biến sắc, nghĩa là sao, Tôn Tiểu Bạch nói như khóc, có thể tôi sẽ tìm ra hắn nhưng vấn đề sống chết. Tiểu Phi chồm mình tới hỏi nhanh, sống chết làm sao, là làm sao, Tôn Tiểu Bạch nói từng tiếng một. Hắn sống hay chết đều do nơi anh cả. Tiểu Phi nắm cứng hai bàn tay lại, môi hắn run run. Chấm, bên ngoài mưa vẫn không dừng nhưng bên trong thì rất khô ráo và ấm áp. Gian phòng chỉ có một khung cửa sổ rất nhỏ cách mặt đất khá cao. Cửa sổ luôn luôn đóng kín, ánh sáng không hề lọt vào mà mưa cũng không thể tạt vào. Tường tô một màu trắng toát, tô rất dày, vì thế không ai có thể biết tường ấy bằng gạch hay bằng sắt. Nhưng nhìn qua ai cũng có thể biết tường đó khá dày, vòng tường ngăn tất cả đối với kẻ tự do, vòng tường đó được coi là rất an toàn, là bất khả xâm phạm, nhưng nó cũng là nơi xương tàn cốt rụi ngàn đời đối với một phạm nhân. Gian phòng, ngoài hai cái giường và một cái bàn rất lời, còn thì không có gì nữa cả, không có một cái ghế ngồi, một cái chén cũng không. Bang chủ Kim Tiền Bang, người uy danh lừng lấy giang hồ thế lực tiền tài, mạnh nhất giang hồ ở trong một gian phòng như thế. Sự phát hiện đó làm cho Lý Tầm Hoan bất giác sững sờ. Thượng quan Kim Hồng nhìn hắn thong dong, nơi này chắc Túc Hạ thỏa mãn rồi chứ? Liếc quanh một lượt nữa, Lý Tầm Hoan nhè nhẹ gật đầu. Ít nhất cũng là một nơi khô ráo, thượng quan Kim Hồng nói. Thật khô ráo, ta bảo đảm không một giọt nước nào có thể bắn vào đây. Hắn trầm ngâm nôi tiếp, nơi đây đã không có trà, không nước cũng không có rượu mà từ trước đến nay cũng không hề có một giọt nước mắt nào. Lý Tầm Hoan hỏi, thế còn máu, chưa có một ai đổ máu nơi đây sao? Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng, không, cũng không, cho dầu có người muốn chết ở đây nhưng khi bước vào tới thì máu đã chảy cạn tôi. Hắn nói tiếp bằng một giọng ngạo nghễ, một khi ta không bằng lòng thì dầu muốn sống hay chết, không một ai đặt chân vào được. Lý Tầm Hoan cười cười, nói cho thật tình thì sống ở đây thật không khoan khoái chí út nào cả nhưng nếu chết ở đây thì trái lại, đúng là một nơi lý tưởng. Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt, sao, Lý Tầm Hoan nói, vì nơi đây giống hệt mộ phần. Thượng quan Kim Hồng nói, nếu Túc Hạ thấy thích thì ta sẽ mai táng Túc Hạ nơi đây. Hắn nhếch môi điểm nhẹ nụ cười tàn khốc và chỉ xuống nền đá. Chôn ngay chỗ này và mỗi ngày ta đứng đây làm việc sẽ nhớ tới tiểu Lý Phi Đao đang có mặt dưới chân, năng lực làm việc của ta nhất định phát huy tinh thần tỉnh táo. Lý Tầm Hoan cau mày, tỉnh táo, thượng quan Kim Hồng nói, bởi vì nếu ta không giữ được sự tỉnh táo thì có cảm tưởng như đang bị người ta đạp ở trên mình người khác thì tinh thần cực kỳ tỉnh táo. Lý Tầm Hoan nói, nhưng nếu một con người mà luôn luôn tỉnh táo như thế thì e rằng phải chịu nhiều khổ sở. Thượng quan Kim Hồng nói, ta không hề khổ sở từ xưa nay không hề có chuyện đó bao giờ. Lý Tầm Hoan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là vì các hạ từ xưa nay không hề vui sướng, có nhiều lúc thật tôi muốn hỏi không biết các hạ vì lẽ gì mà sống. Đôi mắt của thượng quan Kim Hồng giật liên hồi, thật lâu hắn nói. Có những người không hiểu tại vì đâu mà mình sống còn những người đáng thương hơn nữa, họ thậm chí không hiểu vì sao mà mình chết. Lý Tầm Hoan nghiêng mặt, sao, thượng quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan, rất có thể Túc Hạ không hiểu tại sao mà mình chết. Lý Tầm Hoan nói, cũng có thể ta cũng không muốn chết, thượng quan Kim Hồng nhướng mắt, không muốn chết, Lý Tầm Hoan nói, bởi vì ta vốn biết chết vẫn không phải là một chuyện quan trọng. Không đợi thượng quan Kim Hồng nói gì, Lý Tầm Hoan tiếp luôn. Dưới con mắt của các hạ thì tại hạ bây giờ đã là một con người chết, phải không? Thượng quan Kim Hồng nói, Túc Hạ quả là một con người sáng suốt, Lý Tầm Hoan nói, đã là một con người chết tất nhiên tôi không có điều chi lo lắng, không có điều chi phiền não thế nhưng còn Túc Hạ. Hắn vụt ngồi xuống, ngồi duỗi chân một cách thư thái và nói tiếp. Bây giờ tôi muốn ngồi là ngồi, muốn nhắm mắt là nhắm mắt, các hạ có thể như thế được chăng? Hai nắm tay của thượng quan Kim Hồng siết chặt lại thật cứng, những đốt xương kêu răng rắc. Lý Tầm Hoan nói, các hạ đã không làm được như thế bởi vì còn quá nhiều lo lắng, còn phải đề phòng. Hắn dựa vào tường và duỗi chân thật thẳng trong tư thế thật khoan khoái. Vì thế, ngay bây giờ, so với các hạ tôi thong thả hơn nhiều. Thượng quan Kim Hồng vụt cười ha hà, ta đã bằng lòng để cho Túc Hạ không chết trong khi toàn thân ướt át cho nên vốn muốn đợi cho y phục của các hạ khô rồi sẽ ra tay nhưng bây giờ thì ta đổi ý, Lý Tầm Hoan hỏi. Thay đổi sao? Thượng quan Kim Hồng nói. Bây giờ chẳng những ta cho các hạ một bộ y phục khô sạch mà lại còn rót cho các hạ một chén rượu ngon, vì lời lẽ của các hạ thật có duyên, có thể nghe được người sắp chết những lời thích thú như thế thật không phải là chuyện dễ. Lòng Thiếu Vân tuôn mình trong chiếc mền dày, ánh đèn ảm đạm rọi vào mặt hắn mờ mờ. Lâm Thi Âm nhẹ nhẹ xô cửa bước vào, nàng bước chậm chậm gần như nhón gót, hình như nàng không nỡ làm mất giấc ngủ của con nàng. Nàng rón rén lại sát bên giường nhìn vào mặt con, lòng nàng chợt dâng lên một niềm chua xót. Đây là hòn máu duy nhất của nàng, nó là sự an ủi duy nhất của đời nàng, nó là sự ký thác an vui và đau khổ. Lòng Thiếu Vân cựa mình mở mắt, hắn nhìn mặt nàng hật lâu rồi thở ra. Con biết mẹ đau khổ lắm, con biết cha và con đã mang lại cho mẹ quá nhiều bất hạnh. Lâm Thi Âm cúi mặt rưng rưng, nàng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Nàng biết con nàng đã lớn khôn trước tuổi và sự đả kích nặng nề trong buổi tiệc. Bái giao, vừa qua càng làm cho nó trưởng thành. Nàng rất vui khi thấy con nàng tuy không dứt hẳn thù hằn với Lý Tầm Hoan nhưng cũng không còn hằn học lắm. Đưa tay vuốt lên mái tóc của con, nàng chợt giật mình. Mái tóc con nàng còn đẫm hơi sương, hẳn nhiên nó không có ngủ, nó đang ở bên ngoài mới vừa về. Lòng Thiếu Vân nhìn sâu vào mắt mẹ và cho tay vào ngực áo lấy ra một gói bọc giấy dầu cẩn thận, hắn trao cho mẹ. Mẹ hãy cầm đi, Lâm Thi Âm ngạc nhiên, chi thế con, Lòng Thiếu Vân nhoẻn miệng cười,

không phải hoa cải máu mà là hoa cải thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn gia đã nổi danh ám khí, Tôn Tiểu Bạch là cháu đích tông, lại là con gái, tự nhiên môn ám khí như được tập hợp cả vào nàng, tay nàng khẽ vẩy lên, từng vùng ánh thép như hoa cải. Không một chiếc ám khí nào văng chật ra ngoài, tên áo vàng cuối cùng ngã xuống, cả một vòng sân rộng lớn im phăng phắt không một tiếng chim kêu. Tôn Tiểu Bạch chợt rùng mình, nàng cũng đã từng chứng kiến nhiều trận đấu, đã từng thấy thây người lớp lớp nhưng chưa bao giờ ghê rợn như bây giờ. Những tên áo vàng co quát bên nhau, tên nào hai tay cũng còn bịn cứng nơi yết hầu, máu theo kẽ tay bứt ra và những cặp mắt lồi trông khủng khiếp. Không sai, chạy thiết hầu, giỏi. Tiếng cười lạnh ngắt phát ra từ khung cửa vào trang viện làm cho Tôn Tiểu Bạch giật mình quay lại. Kinh vô mạng, tay hắn buông thõng, đốc kiếm hãy còn xếch ngang lưng, hắn đứng như pho tượng gỗ. Đôi mắt cá chết của hắn nhìn Tiểu Phi mà như nhìn vào cõi hư vô. Tôn Tiểu Bạch giật mình nhưng ánh mắt nàng ngời lên rạng rỡ. Nàng biết chuyện xảy ra ngoài này đã làm kinh động bên trong, đã làm cho Kinh Vô Mạng phải đi ra thì nhất định Thượng quan Kim Hồng cũng đã nghe thấy. Trận đấu giữa Thượng quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan chưa giải quyết hay là kết thúc rồi? Nàng hơi mừng nhưng tay nàng bỗng run khan, Tiểu Phi từ từ quay lại, mắt hắn ngời lên, hắn đã nhận ra Kinh Vô Mạng, hắn đã nhớ lần thảm bại khi đi cứu Lý Tầm Hoan. Hắn đứng nhìn Kinh Vô Mạng, y như hai con cọp ghìm nhau, sát khí hừng hừng. Kinh Vô Mạng từ từ bước tới, hắn dừng ngay lại, khoảng cách giữa hai người vừa đúng tầm tay. Hơi thể của Tôn Tiểu Bạch ngưng động lại, Kinh Vô Mạng vụt hỏi, có nên làm lại hay không? Làm lại, hai tiếng đó vụt làm cho Tiểu Phi nghe như có một lò dầu từ bụng hắn sôi lên sùng sục, hắn cho thanh trúc kiếm vào đai lưng. Mắt hắn nhìn thẳng vào Kinh Vô Mạng, hắn nói từng tiếng một. Không phải làm lại mà bắt đầu, chỉ có một ánh thép nhoáng lên vì thanh kiếm của Tiểu Phi là thanh kiếm trúc. Đã bằng cây thì không có ánh thép nhoáng lên, chỉ có một ánh thép nhoáng lên rồi tắt ngấm, mũi trúc kiếm của Tiểu Phi vừa lún vào lớp da ngoài nơi tâm mi của Kinh Vô Mạng, mũi kiếm của Kinh Vô Mạng còn cách cổ của Tiểu Phi đúng 3 phân rưỡi. Lúc trước khi Tiểu Phi đi cứu Lý Tầm Hoan, mũi kiếm của Kinh Vô Mạng phạm vào da hắn, mũi kiếm của hắn còn cách Kinh Vô Mạng 3 phân rưỡi, 3 phân rưỡi chậm cộng với 3 phân rưỡi nhanh bây giờ là đúng 7 phân. 7 phân đủ để giết người. Cả hai đứng thật vững như chôn chân dưới đất, tay họ thật ổn định, mũi kiếm của họ không may động một chút nào. Cả hai đều không thu kiếm về, hình như cả hai đều muốn chứng minh. Tôn Tiểu Bạch gần như há hốc mồm nhìn nhai đấu thủ, thật lâu Kinh Vô Mạng hỏi, ngươi không giết ta, chấm, Tiểu Phi đáp, ta không giết ngươi vì ngươi là Kinh Vô Mạng. Da mặt của Kinh Vô Mạng bỗng giật liên hồi, hắn nhớ lại câu nói đó. Đó là câu nói của chính hắn khi giao đấu với lần đầu. Hắn lẩm bẩm nhai lại câu nói đó, mắt hắn càng sạm lại. Thu thanh trúc kiếm trở về, Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt Kinh Vô Mạng. Người có thể đi, Kinh Vô Mạng lặp lại. Đi, Tiểu Phi nói, người đã cho ta cơ hội một lần, ta cũng cho ngươi một lần cuối cùng. Kinh Vô Mạng buông rơi thanh kiếm, hắn chậm chậm bước đi, dáng đi của hắn trông thật thất thểu. Tôn Tiểu Bạch bước nhanh lại gần Tiểu Phi. Vào đi, Tiểu Phi nhìn theo hướng đi của Kinh Vô Mạng và đáp. Không vội, Tôn Tiểu Bạch ngạc nhiên, anh nghĩ rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi ngắt ngang, tôi nghĩ rằng cuộc đấu trong ấy cũng đã kết thúc. Tôn Tiểu Bạch hỏi, bao giờ? Tiểu Phi nói, khi Kinh Vô Mạng bước ra đây. Tôn Tiểu Bạch hỏi, tại sao không thể là đã kết thúc trước đó? Tiểu Phi nói, nếu kết thúc trước đó thì Ha Nữ không thể bước ra vì hắn không thể bỏ xác Thượng quan Kim Hồng. Tôn Tiểu Bạch hỏi, nhưng nếu đã kết thúc dưới rồi mà Thượng quan Kim Hồng thắng? Tiểu Phi nói, nếu Thượng quan Kim Hồng đã thắng thì khi não tay hắn không run. Tôn Tiểu Bạch nói, tôi không thấy, Tiểu Phi nói, đáng lý thanh kiếm của hắn chĩa ngay vào yết ha ùi của tôi, cho dù chưa tới cũng thế nhưng mũi kiếm khi nãy nhích lên trên khoảng 1 phân, chứng tỏ tay hắn hơi run. Tôn Tiểu Bạch hỏi, tại sao? Tiểu Phi nói, bằng vào chuyện đó, có thể thấy cuộc quyết đấu trong đó chưa bắt đầu thì ngoài này có tiếng động, tự nhiên tiếng va chạm khi nãy đã làm cho họ nghe thấy, vì thế nên Kinh Vô Mạng phải ra, họ bị dao động ta inh lình vì chỗ ở của Thượng quan Kim Hồng chưa từng có ai xâm phạm. Tôn Tiểu Bạch ngắt ngang, Long Tiêu Vân khi nãy, Tiểu Phi nói, Long Tiêu Vân bị giết chứ không phải là giao đấu, bất cứ ai vào đây là bị giết ngay. Hắn mỉm cười nói tiếp. Vì thế cho nên họ dao động và chính vì thế nên tay của Kinh Vô Mạng hơi run, không phải hắn sợ tôi mà hắn sợ Lý Tầm Hoan. Tôn Tiểu Bạch hỏi, hắn sợ Lý Tầm Hoan nhân lúc đó ra tay và Thượng quan Kim Hồng sẽ bại. Đúng, Thượng quan Kim Hồng đã bại. Đó không phải là câu trả lời của Tiểu Phi mà là câu trả lời của Lý Tầm Hoan. hắn đã ra và đang đứng ngay giữa cửa. Tôn Tiểu Bạch la lên, "A!" Nàng ngưng ngang vì nàng bắt gặp tia mắt xuống màu của Lý Tầm Hoan. Hắn đã thấy Long Tiêu Vân. Bằng những bước đi thật nhanh, Lý Tầm Hoan bước lại bế sốc Long Tiêu Vân, giọng hắn run run. "Đại ca." Long Tiêu Vân hé mắt mỉm cười nhưng vội tắt ngay, hắn hỏi. "Lý Thám Hoa, không biết tôi còn có thể gọi là Hiền Đệ." Lý Tầm Hoan bồng Long Tiêu Vân đặt lên chiếc phản bên ngoài, giọng hắn thật nồng nhiệt. "Vẫn như xưa đại ca, bao giờ vẫn là đại ca, Hiền Đệ vẫn là Hiền Đệ." Nước mắt của Long Tiêu Vân bỗng trào ra, Hà Nữ nghẹn ngào nói không ra tiếng. Hắn lần lưng lấy quyển bí kíp trao cho Lý Tầm Hoan. Thì âm định mang đi nạp cho thượng quan Kim Hồng nhưng đại ca đành đi. Lý Tầm Hoan biết ngay câu chuyện, nước mắt hắn cũng trào ra. Hắn đặt quyển bí kíp bên cạnh Long Tiêu Vân, hắn xé vạt áo buộc vết thương nơi chân Long Tiêu Vân, nước mắt rơi lên mảnh vải. Long Tiêu Vân mỉm cười, không sao, tự nhiên mất hết một chân nhưng như thế đâu đã là tàn phế. Lý Tầm Hoan nói, đại ca hãy đem quyển bí kíp này về cho Hiền Diệt Tiểu Vân, bảo hắn cố gắng căn cứ theo đó để luyện tập cho thật phục hồi. Và như để cho câu chuyện lãng đi, Lý Tầm Hoan ngoắc Tôn Tiểu Bạch. Chắc đại ca biết Tôn cô nương đây chứ, nàng là vị hôn thê của Tiêu Đệ. Tôn Tiểu Bạch chỉ kịp khẽ cúi đầu chào Long Tiêu Vân rồi nàng kia nhanh sang phía khác, mặt nàng ửng đỏ và nước mắt ứa ra. Nàng khóc vì mừng, lúc Lý Tầm Hoan đi vào nguy hiểm, nàng không hề rơi nước mắt, thế mà bây giờ nàng khóc vì hạnh phúc đã nắm được trong tay. Tia mắt của Long Tiêu Vân sáng lên rạng rỡ, hắn mừng vì người bạn, người em kết nghĩa từ đây sẽ tìm ra lạc thú, hắn mừng vì biết chắc Lâm Thi Âm từ đây cũng sẽ yên vui. Cho đến bây giờ, Lý Tầm Hoan mới đứng lên, hắn bước thẳng tới trước mặt Tiểu Phi mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Tiểu Phi nhìn hắn như một đứa em thơ dại đi hoang lâu ngày về gặp lại anh, hắn cười và hỏi. Không ngạc nhiên, Lý Tầm Hoan cười, không nên ngạc nhiên thì hồi mới ra A đây, tôi đã chạy lại ôm chặt lấy anh rồi. Tiểu Phi hỏi, tại sao? Lý Tầm Hoan nói, tôi không thể giải thích được, có thể đó là linh cảm, tôi chỉ thấy rằng lòng tôi có một niềm tin tuyệt đối, tôi biết tôi đã bất lực trước cái gông trên cổ của anh, tôi cũng không hy vọng gì đối với một người nào cả, nhưng không hiểu tại sao tôi tin chắc anh sẽ tự tháo bỏ cái gông đó ra khỏi cổ mình. Tiểu Phi ôm choàng lấy Lý Tầm Hoan, tôi tự bỏ được gông cũng nhờ những người bằng hữu như anh. Lý Tầm Hoan lắc đầu, đã là bằng hữu thì sao nói là nhờ? Tiểu Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, dù sao nàng cũng để lại cho mình những kỷ niệm đẹp. Tôn Tiểu Bạch xen vào, chính chị ấy tự đi tìm đau khổ cho mình. Nàng nhìn Lý Tầm Hoan, đại ca, mình đi tìm ông của tiểu muội chứ. Lý Tầm Hoan nhìn nàng một hồi, hắn nhoẻn miệng cười rồi bất giác gật đầu. Cách chương.